Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 831, giả dối hoa tỉ muội. 31, Trúc Thanh Thu, nhập môn đã có 20 năm ni, tuy rằng căn cơ thường thường. Khả làm người chịu khó, kiên định, chịu khổ nhọc, làm cho hắn tạm thời quản lý hạ cũng khó không thể. Bất quá Trúc Thanh Thu căn cơ căn bản áp không được tráng. Nhường Mộc Phong hiệp trợ hắn, nhưng là cái biện pháp tốt. Mạo muội hỏi một câu, cần phải đạt tới trúc cơ kỳ trung kỳ mới có thể đi vào bí cảnh sao? Tô Ngọc Thanh nhìn nàng một cái, nói, hay là Lạc sư muội cũng tưởng đi chạm vào chút vận khí. Ân, nói không chừng, hỗn độn công pháp, ngay tại bí cảnh giữa. Nàng nắm chặt chút, trước ở 10 năm trong vòng trúc cơ không là đến nơi. Chỉ là muốn đạt tới trung kỳ, là khó khăn, không được, môn phái trung du cứng nhắc quy định, cần phải đạt tới trúc cơ trung kỳ tài năng đi, bỏ lỡ sẽ lại chờ thượng 10 năm cũng có thể, nhân sinh còn có bao nhiêu cái 10 năm có thể chờ a? Nàng nếu đợi đến hoa tàn đều chờ không đến phi thăng có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật muốn ở tu tiên mặt biên lãng phí mấy trăm năm? Càng miễn bàn phải giúp Hoàng Vũ tìm Phong Linh Châu đâu. Nàng hiện tại thực lực là tầng thấp nhất, ai cũng đánh không lại. Nếu bỏ lỡ 10 năm một lần bí cảnh, lấy không được, hỗn độn công pháp, liền thua ở trên vạch xuất phát. Bách Lý Trường An nói, không biết Tô Sư Huynh có thể không nhường Lạc Sư muội cùng đi bế quan. Không được, nàng căn cơ còn thấp, bế quan không thích hợp nàng, Bách Lý Trường An nói. Kia muốn khi nào thì tài năng bế quan, ít nhất muốn trúc cơ đi, bất quá 10 năm nội y theo Lạc sư muội tư chất có thể trúc cơ sao? Tô Ngọc Thanh đối này bảo trì hoài nghi thái độ, Quân Nghiên gật gật đầu, nhất định làm được, nàng có thể cam đoan, cũng không cần phiền phức như vậy. Sư huynh ngươi có thượng phẩm linh thạch sao? Ta hỏi ngươi mượn điểm dùng dùng. Tô Ngọc Thanh vừa mới mân trà kém chút phun ra đến. Nàng lên làm phẩm linh thạch là cải trắng a, muốn mượn liền mượn, thấy vậy, Quân Nghiên khó tránh khỏi thất vọng, kia sư huynh biết nơi nào có thể lấy tiên quặng sao? Ta có thể đi lấy điểm tạo trận pháp dùng, lúc trước ngươi cũng là dùng này biện pháp tu luyện đi. Quân Nghiên từ chối cho ý kiến, ta trời sinh tu hành sau người khác chậm. Hấp thu không xong thiên địa linh khí. Liền dùng trận pháp đem linh khí vây vào trận chung, đang chậm chậm tu luyện, tự thành, ta nơi đó có 100 khối thượng phẩm linh thạch, cho ngươi mượn, nói xong, Bách Lý Trường An theo chữ vật túi chung xuất ra một cái cẩm túi. Ném vào Quân Nghiên dưới chân, Tô Ngọc Thanh có chút nghi hoặc, nói, sư đệ, môn phái tài nguyên phân phối cũng là trung phẩm linh thạch. Ngươi từ đâu đến nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch? Đi làm tông môn nhiệm vụ thời điểm, dùng yêu thú tinh hạch ở phường thị đổi, Lạc sư muội ngươi trước cầm, không đủ hỏi lại ta muốn. Cảm tạ, Quân Nghiên vui vô cùng, đem linh thạch thu vào đến bản thân chữ vật túi chung. Tha thiết mong xem Tô Ngọc Thanh, Tô sư huynh, ngươi xem ở sư muội như thế đáng thương phân thượng, cũng bố thí một điểm. Yên tâm, ta sẽ trả lại, chờ nàng trúc cơ sau. Tùy tiện tiếp vài cái nhiệm vụ, chuyên môn đi sát quái, đoạt bảo, không đến nửa năm liền còn xong rồi. Rất nhanh, Tô Ngọc Thanh giờ khóc giờ cười, biết lần này khó thoát khỏi bị đả kiếp vận mệnh, đem bản thân 50 khối thượng phẩm linh thạch đào xuất ra. Ném cho Quân Nghiên, đừng ngại ít, ta liền điểm ấy ra sàn. Cảm ơn hai vị sư huynh, thời gian không đợi nhân, ta được nắm chặt trở về tu luyện. Tô Ngọc Thanh nói, chậm đã, ăn xong rồi Mộc Phong cơm lại đi cũng không muộn. Mộc Phong đêm nay thiêu là ma lạt chân gà, toàn lạt khoai tây ti, hâm lại thịt, giấm chua lưu cải trắng, cộng thêm một cái bí đao canh sườn. Trên núi gieo trồng dưa và trái cây chính là hảo. Hàng tháng đi thu thập cái vài lần là được, căn bản là sẽ không bởi vì mùa mà biến mất, tương đương với là phản mùa rau dưa. Chẳng qua nhân gia đều là dựa vào thiên địa linh khí tẩm bổ. Thiếu lại tác dụng phụ mà thôi. Hết chương.